Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 120. Trở lại phong ấn địa, nơi này lại lần nữa đổ mưa, Hành Ngọc ngồi ở mái hiên phía dưới xem Vũ Tiểu Bạch an an tĩnh tĩnh. Ngồi xổm bên người nàng, Liễu Ngộ đổi xong hương nến trở về. Nhìn thấy một màn này theo bản năng thả chậm bước chân. Hành Ngọc cũng đã trước một bước phát hiện hắn đã đến, này Vũ muốn hạ bao lâu? Hạ đến chư tịch trước mới có thể đình, Liễu Ngộ dựa theo năm rồi quy luật phỏng đoán nói, Hành Ngọc gật đầu, không nói nữa, đợi Ngộ đi qua nàng trước mặt khi. Hành Ngọc đột nhiên giơ tay nắm chặt hắn tăng bào tay áo tới nơi này phía trước. Ta cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp đưa qua đi, hộp gỗ ngăn nắp. Vừa lúc có một cái tát lớn nhỏ, là dùng hợp hoan thụ một đoạn thân cây tạo hình mà thành. Để sát vào nghe, có thể ngửi được hộp gỗ tản mát ra sâu kín hợp hoan hương, thấy hắn tiếp nhận. Hành Ngọc vội vàng ra tiếng thúc giục, mau mở ra đi, Liễu Ngộ chậm rãi đem hộp gỗ mở ra, thấy rõ bên trong phóng đồ vật khi. Hắn tay như là bị năng đến giống nhau. Suýt nữa muốn phủng không được này cũng không lớn cũng không nặng hộp gỗ, hồng bảo thạch lắc tay. Thích sao? Hành Ngọc cười nói, Liễu Ngộ chớp mắt, lặp lại nói, hồng bảo thạch, ngoặc kép, hộp gỗ, một chuỗi màu đen lắc tay an an tĩnh tĩnh nằm ở trong đó. Lắc tay chọn dùng đơn giản nhất bện thủ pháp, trung gian xuyến viên tương tư đậu, Hành Ngọc nâng lên tay trái. Đem tay áo đi xuống xả. Lộ ra trơn bóng trên cổ tay đeo kia chuỗi lục lạc lắc tay. Cùng ngươi đưa ta này xuyến lắc tay thượng hồng hạt châu là một cái tài chất, Liễu Ngộ an tĩnh. Nhìn chăm chú vào nàng, hắn mặt mày an tường. Nhìn chăm chú vào lâu rồi, mặt mày trung quy vẫn là lộ ra manh mối nổi lên vô cùng vô tận vui mừng. Bần tăng thực thích cái này lễ gặp mặt, Hành Ngọc lại một lần bị hắn phản ứng sở lấy lòng. Vậy ngươi ngồi xuống. Ta giúp ngươi mang lên, nói xong, nàng trước buông ra kia khẩn nắm chặt chứ Ngộ tăng bào tay áo tay, đợi Ngộ ngồi xuống. Nàng đem lắc tay từ hộp lấy ra, dắt lấy hắn tay trái, hai người da thịt một ôn chợt lạnh. Bàn tay tương chạm vào gian, Liễu Ngộ theo bản năng rụt xuống tay, Hành Ngọc chế trụ hắn tay không cho hắn động, cởi bỏ lắc tay sau mang đến trên tay hắn, lại giúp hắn hệ hảo ta xuất hiện. Có thể hay không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt tiết tấu, Hành Ngọc đột nhiên hỏi, chẳng qua nàng vấn đề. Này, càng như là ở rời đi đối phương lực chú ý, nhân cơ hội dắt lấy hắn tay, vuốt ve tới rồi Ngộ lòng bàn tay khi. Nàng mới phát hiện hắn bàn tay so với trước muốn thô ráp không ít. Lòng bàn tay gian vết chai mỏng càng ngày càng dày. Đại từ đại bi Phật cần nói yêu cầu Phật tu tiến hành nhân thế chi khổ tu. Hắn mấy năm nay, thật đúng là tựa hồ chưa từng trộm quá một lát lười, Liễu Ngộ lực chú ý nguyên bản đều ở kia xuyến. Tương tư đậu lắc tay thượng, nghe được Hành Ngọc nói. Hắn mím môi, tựa hồ là ở châm trước muốn như thế nào mở miệng qua một hồi lâu. Hắn mới nhẹ giọng nói, thích ứng một lần, tự nhiên có thể lại thích ứng lần thứ hai, Hành Ngọc liền giáp cay chát nước mưa từ mái hiên chảy. Xuống. Tích trên mặt đất khi lại bắn khởi, có chút bắn khởi lực độ lớn. Liền lướt qua thật mạnh trở ngại rơi xuống Hành Ngọc dày thượng. Đem nàng dày mặt vựng ướt một mảnh, Liễu Ngộ ngồi ở bên người nàng, lý trí nói cho hắn. Hắn hiện tại nên buông ra cùng nàng nắm chặt ở bên nhau tay. Trực tiếp đứng dậy rời đi nơi này, nhưng hắn lại quá mức quyến luyến nàng thân thể độ ấm. Quyến luyến này được đến không dễ mộng đẹp thôi. Liền nhiều tham luyến trong chốc lát, liền trong chốc lát, Liễu Ngộ cúi đầu hạp mục, rốt cuộc muốn đứng dậy khi, Hành Ngọc quay đầu xem hắn, ngoan một ít, đừng cử động, Liễu Ngộ ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn nàng, cũng chỉ là dắt cái tay, Hành Ngọc nói. Chúng ta liền đêm động phòng hoa trúc đều từng có, hiện tại chỉ là dắt cái tay thôi, nói như vậy thời điểm. Hành Ngọc trong lòng xách một tiếng. Như thế nào cảm giác chính mình giống cái đùa giỡn phụ nữ nhà lành lưu manh giống nhau, nhưng cái này đầu gỗ, nàng nếu là không chủ động, một chút thử, một chút cùng hắn trở nên thân mật lên. Hai người sợ là sẽ vẫn luôn dừng lại ở cái loại này lúng ta lúng túng ở chung trạng thái chung, lạc. Chủ, Liễu Ngộ ho nhẹ hai tiếng. Kia chỉ là ảo cảnh thôi, Nga, Hành Ngọc lười biếng ứng thanh. Thật sự muốn chạy, Liễu Ngộ không nói chuyện nữa. Cũng không hề động, nước mưa ước chừng hạ đến ban đêm mới ngừng nghỉ. Bọn họ an tĩnh ngồi ở mái hiên bậc thang, vẫn luôn xem vũ xem đến nó đình chi. Đến sau lại cảm thấy mệt mỏi, Hành Ngọc trực tiếp dựa tới rồi Ngộ trên vai, mà hắn thân thể hơi hơi cứng đờ, trong lòng rối rắm, đều ở nàng một câu, như vậy thoải mái, hạ hóa thành hư vô, bọn họ gắn bó bên nhau. Tùy ý thời gian lặng yên trôi đi, ăn Tết tiết nên từng có ngày Tết bầu không khí tỉ như. Cái này ngày hội, nên cùng vui mừng chút nhan sắc phối hợp ở bên nhau xem, ở Hành Ngọc mãnh liệt yêu cầu. Mà Liễu Ngộ ngầm đồng ý dưới tình huống, nàng trước đem chính mình mua thiên lam sắc màn lục soát ra tới, này màn nguyên liệu cũng không thập. Phần hoa lệ, nhưng sờ lên xúc cảm thực thoải mái. Quan trọng nhất chính là nhan sắc thực tươi mát mắt sáng. So Liễu Ngộ thường dùng kia màu xám màn muốn hảo không ít, mau đổi đi, Hành Ngọc chỉ vào ném ở. Trên bàn màn, ý bảo Liễu Ngộ bắt đầu làm việc, dù sao mua đều mua. Vừa lúc trừ cụ đón người mới đến, trừ cụ đón người mới đến, này thế gian từ ngữ dùng ở thời điểm này. Có vẻ dị thường thích hợp, ngươi thích cái này nhan sắc sao? Liễu Ngộ hỏi nàng, Hành Ngọc bất đắc dĩ. Nếu không phải ngươi nơi này không thích hợp dùng quá diễm nhan sắc. Ta tất nhiên muốn mua cái màu đỏ màn, Liễu Ngộ vành tai hơi hơi phiếm hồng, hắn nhưng thật ra dùng. Quá màu đỏ màn, chẳng qua kia chàng ảo cảnh sớm đã một đi không trở lại, ở Hành Ngọc thúc dục hạ. Liễu Ngộ đi đến đem màu xám màn hủy đi tới, mới vừa rồi đem tân màn thay, làm tốt này hết thảy sau. Hành Ngọc hướng màn một góc treo cái hương bao. Hương bao là đạm lục sắc, mặt trên thêu hoa văn rất đơn giản. Một cây đĩnh bạt trường trúc, nhìn ra được tới, chế tác hương bao nhân thủ nghệ không phải thực thành thạo. Đường may có chút không tinh mịn, hương trong bao mặt trăng hẳn là an thần hương, mùi hương nhợt nhạt, nhàn nhạt, phá lệ dễ ngửi, Liễu Ngộ nhìn chằm chằm hương bao nhìn hồi lâu. Hắn như là suy đoán đến cái gì, chân tay luống cuống lên, trước kia hai người đồng hành khi, kỳ thật tuyệt đại đa số thời điểm, đều là hắn chủ động làm chút thứ gì đưa cho vị cô nương này. Nhỏ đến cây châm, lắc tay. Hương bao, lớn đến hộ thân pháp bảo linh tinh, nàng không thông thêu thùa. Không thiện thủ công, cho nên rất ít quà đáp lễ cái gì. Kỳ thật Liễu Ngộ vẫn luôn đều biết, đây cũng là nàng không đủ để bụng biểu hiện, này ngắn ngủn hai ngày thời gian. Từ tương tư quả lắc tay đến cái này túi thơm, đều càng thêm làm hắn cảm thấy không biết theo ai, này hai người sau lưng thầm ý. Đã làm hắn tự đáy lòng vui thích. Cũng làm hắn sợ hãi nàng sẽ bởi vậy đã chịu thương tổn. Ngốc đứng làm gì, khoảng cách ngày Tết đã không xa. Chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Hành Ngọc đang ở cúi đầu xem xét chính mình mua đồ. Vật, suy tư kế tiếp phải làm chút cái gì? Căn bản không chú ý tới hắn khác thường, Liễu Ngộ khẽ lên tiếng. Đi đến bên người nàng đứng, Hành Ngọc đem kia hai bồn quân tử lan lấy ra. Làm Liễu Ngộ dọn xong, chờ hắn dọn xong sau khi trở về. Phát hiện trên bàn quán phóng một bộ màu xanh lá thêu trúc áo gấm, áo choàng kiểu dáng rõ ràng là nam tử, cổ tay áo ngoại phiên thành màu đen, mặt trên thêu nhợt nhạt hoa văn, vạt áo chỗ thêu có trúc văn, quần áo nguyên liệu nhìn qua liền rất thoải mái, nhìn thấy hắn trở về. Hành Ngọc chỉ vào trên bàn này bộ quần áo nói. Phía trước ta cùng Duyên đi thế gian chơi, đi ngang qua một nhà tiệm quần áo khi nhìn thấy bọn họ bãi ở bên ngoài này bộ quần áo. Trong lòng nghĩ thực thích hợp ngươi liền mua, dừng một chút. Hành Ngọc cười khẽ lên, tổng muốn xuyên chút quần áo mới, Liễu Ngộ cũng cười. Giải thích nói, tăng bào dễ dàng mài mòn, bần tăng thường xuyên sẽ đổi tân, hắn tổng không đến mức vẫn luôn tới lui lui xuyên một kiện. Tăng bào, Hành Ngọc, ngoặc kép, này cũng coi như sao. Liễu Ngộ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, tính, rốt cuộc Vô Định Tông đệ tử đều là như vậy, nói không tính nói. Luôn có chút quái dị, Hành Ngọc bị hắn nghiêm túc đậu cười. Cũng đúng, hẳn là tính, nhưng ăn Tết tiết khi nơi này liền ngươi ta hai người. Có thể tạm thời không mặc tăng vào một ngày, nhìn thấy Tiểu Bạch khó chịu mà dùng móng vuốt cào. Nàng tay áo, Hành Ngọc chậm gì gì bổ sung nói. Đúng vậy, còn có một con kỳ lân thần thú, từ đầu tới đuôi bận việc mấy ngày thời gian. Toàn bộ Phật điện biến hóa còn không tính đại. Nhưng Liễu Ngộ xương phòng đã là đại biến dạng, màn đổi thành thiên lam sắc, Thuần Tịnh một tủ quần áo thượng dán trang trí vật, hắn thường dùng giấy và bút mực cũng trở nên tinh tế chú ý lên. Đến nỗi kia bãi ở góc tường mộc mạc đèn lồng, cũng bị một cái đổi mới càng tinh xảo đèn kéo quân sở thay thế được sinh trưởng đến cực hảo quân tử. Lan bị bãi ở cửa sổ. Vì này tối tăm hoàn cảnh thêm vài phần nghiên lệ cùng tươi mát, Liễu Ngộ đứng ở cạnh cửa. Nhìn này đại biến dạng hoàn cảnh, có vài phần không biết theo ai, lại cảm thấy trong lòng ê ẩm chướng chướng, hắn cũng không bài xích như vậy biến hóa, chỉ là đương nàng rời đi sau, lại nghiên lệ hoàn cảnh cũng chung sẽ bị Tịch Liêu Sở thay thế. Ngày qua ngày, đêm phục một đêm, đây là hắn ứng có sinh hoạt. Nàng Phương là duy nhất ngoại lệ. Hết chương.